chàng trang nghiêm, một đạo tràng thanh tịnh, cùng niềm A Di Đà, dù đi đứng nằm ngồi đều nhất tâm bất loạn, luôn niệm A Di Đà. Đạo tràng an vui dạy mọi người tâm thiện, cùng niệm A Di Đà, dù đang lúc làm gì đều nhất tâm bất loạn, luôn niệm A Di Đà, ngày ngày được an vui trong niệm A Di Đà. Nam mô A Di Đà Phật, cho chúng con vượt qua Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đồng Độ Việt Nam. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự, kiến lập tất cả các đạo tràng. Kính bạch chân chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử, đạo tràng chánh kiến khóm 3 phường 5 thành phố Bạc Liêu thân mến. Hôm nay cũng lại có cái nhân duyên lành, nhân ngày chúng ta tu tập một ngày an lạc ở tại đạo tràng chánh kiến, và buổi sáng nay chúng ta có cái thời chia sẻ giáo pháp của Đức Phật Đà, và quý vị Phật tử là đi tu. Hôm nay không phải là ngày thứ bảy chủ nhật, nhưng mà chúng ta tu thật là đông đủ như thế này. Đây là một cái phước lành, là một cái phước duyên lớn, một cái nhân lành mà mình đã gieo trồng nhiều đời nhiều kiếp. Tới bây giờ chúng ta dung phân, tưới nước, chúng ta bón cho cây nó đùm qua kết trái, nở ra càng nhiều, càng lớn, càng tốt. Quý vị biết là trong cuộc sống, là Đức Phật dạy là chúng ta không làm chủ được lấy cái dòng nghiệp của mình gây tạo, là tại vì nhiều đời nhiều kiếp mình đã gieo. Và khi chúng ta gieo nhân thì đó gọi là nghiệp nhân, khi đủ duyên thì nó sẽ trở thành một cái nghiệp quả. Nhưng không phải là chúng ta gieo một cái nhân mà nó chỉ có một cái quả đó đâu, mà nó có một cái nhân quả tương quan. Ví dụ như là mình chỉ giết con vật cái thôi, là nó không phải là nó đi theo, nó trả cái quả nó gì theo đâu, không đâu, mà nó theo nó báo oán mình, chừng nào nó hả cơn giận thôi. Có nghĩa là cái thời gian mà chúng ta gieo một cái nhân á thì nó ngắn, nhưng mà thời gian nó gặt quả thì rất là dài. Cho nên nhầm khi á chúng ta gieo chỉ có một chút xíu thôi, nhưng mà chúng ta gặt quả của nó cả đời. Nhầm khi chúng ta gieo một đời, chúng ta hưởng được nhiều đời. Có nghĩa là gieo nhân á thì nó ngắn ngủi vậy. Do đó mà khi á quý vị biết á là chúng ta gieo cái nhân của sự ác đi, nhầm khi chúng ta gieo chỉ có 5-3 phút, 5-10 phút thôi, nhưng mà chúng ta trả đời này sang đời khác. Bây giờ ví dụ như là ngày xưa có một cái vị đó là đi chăn trâu thôi, gọi là trẻ trâu, thì ăn cắp một cái bát cơm của một vị độc Phật ở ông kinh đó, có ghi lại điều đó. Và cái vị này quả báo là hơn 1000 kiếp phải làm ăn mày. Như vậy thì chỉ lấy người ta có một cái bát cơm thôi, ăn có một bữa, ăn rồi hết à. Nhưng mà 1000 kiếp làm ăn mày, quý vị thấy khổ đau cùng tận không? Như vậy thì cái nhân á, mình gieo có chút xíu à, nhưng cái quả báo nó thật là mênh mang, nó thật là dài lâu, nó kéo dai dẳng từ đời này qua cái đời khác. Chứ không phải nói là gieo nhân gặp quả cái là hết đâu. Gieo nhân gặp quả, nhưng mà chúng ta gieo nhân chúng ta tạo thành cái nghiệp. Khi chúng ta trả hết cái nghiệp đó, chứ không phải ta trả một cái quả đó. Bây giờ ví dụ như mình ăn cắp người ta cái bữa cơm, thì sau này người ta gấp mình lại bữa cơm gì về, nó không phải đơn giản vậy đâu, mà nó tạo thành cái dòng nghiệp. Mình trả cái nghiệp nghèo khổ đó đó, nó có thể là một đời, hai, ba đời, nhiều kiếp, tùy vào chúng ta hành động đó, ăn cắp của ai. Ví dụ như cái đó là ăn cắp của vị độc giác Phật, tức là ăn cắp của Tam Bảo đó, thì chúng ta trả là nhiều đời, nhiều kiếp. Như vậy thì ngược lại, chúng ta gieo cái nhân mà ông ta cứu giúp cho quý thầy, chúng ta hỗ trợ cho quý thầy tu, chúng ta kiến lập đạo tràng, chúng ta xây chùa, vân vân, thì cái quả báo nó cũng vậy. Không phải là chúng ta giúp nhiêu đó, ta hưởng được nhiêu đó đâu, mà quả báo nhiều đời, nhiều kiếp á, chúng ta hưởng cái điều đó. Nên nhầm khi mình tu tập á, mình cứ nghĩ rằng á, là chúng ta gieo cái nhân thì sẽ có cái quả trừ lại bằng không. Thực ra nhân quả là mình gieo nhân là nguyên nhân, quả nó là cái kết quả. Nhưng nó muốn bằng không hay không á, là chúng ta phải diệt trừ tận gốc của cái dòng nghiệp. Chứ không phải là chỉ có cái nhân quả đó không đâu. Nhân quả gieo nhân gặp quả là đương nhiên thôi, nhưng cái dòng nghiệp mà mình tạo ra nó đó, nó còn dây dẫn ở đó, nó chưa giải quyết hết dòng nghiệp. Mà giải quyết hết dòng nghiệp á, thì là người ta gọi là chuyển nghiệp, người ta gọi là giải nghiệp. Giải nghiệp á, thì cho nó bằng không. Chuyển nghiệp á, thì nghiệp nặng nó quá thành nhẹ, nghiệp nhẹ nó quá thành không. Còn mình nghiệp tăng thêm nghiệp là mình làm cho nó nhiều thêm. Bây giờ ví dụ như á, là mình đánh người ta, người ta thù quán mình này, còn mình đi theo hại người ta tiếp, cái đó là nghiệp chồng thêm nghiệp. Còn bây giờ á, mình đánh người ta mình lại mình xin lỗi như vậy thì là nó sẽ chuyển nghiệp. Mình đánh người ta mình hồi hướng lại cho người ta, mình đối xử đàng hoàng lại với người ta, tự nhiên á, người ta tan đi cái thù hận mình bớt, thì là nó chuyển được cái nghiệp từ nặng quá nhẹ, từ nhẹ quá không. Còn nếu á, mình đến đây bù đắp cho người ta, rồi mình kết bạn với người ta, mình thông hiểu, mình xin lỗi, trong lòng ta không còn miếng thù hận, không còn miếng trả quán nào hết á, thì cái nghiệp đó có thể người ta giải được luôn. Có nghĩa là lấy tình thương để quá giải hận thù á, nghĩa là nghiệp đó người ta giải được luôn. Như vậy giải được luôn thì nó bằng không được, còn không giải được luôn á thì nó không có bằng không được. Do đó mà người ta thấy á, là khi mình sống thế gian này, trong một cái thời gian mình sống không có nhiều năm, thì mình gieo biết bao nhiêu những cái dòng nghiệp mà chúng ta gieo ở trong thế gian này. Bây giờ mình lấy cái thời gian ngắn ngủi đó, mình chắt lọc, mình chọn lọc để mình gieo. Gieo để chi? Những cái nghiệp nào mà đem lại sự bình an, đem lại sự an ổn cho mình đó, thì lại chúng ta gieo. Còn nghiệp nào á mà nó đem lại cái sự khổ đau cho mình á, thì chúng ta bắt đầu á, mình có chọn lọc, có chọn lựa để mình gieo. Thì đó mới gọi là người khôn đó. Cái người khôn tức là cái người trí ở trong nhà Phật, không có gì Đức Phật dạy. Cái người có trí á là một cái người không phải là học nhiều. Cái người có trí á là người đó không phải á, là giàu có, hay là người có trí không phải là người á, có quyền có lực gì đâu. Mà người có trí ở trong nhà Phật là cái người mà làm cho mình vui, làm cho mình an lạc, và làm cho thế giới xung quanh được vui, thế giới xung quanh được an lạc, là người đó là người trí tuệ nhất. Nên Đức Phật ngài không còn đau khổ nữa, do ngài trở thành bậc giác giả, bậc giác ngộ, nên ngài không có đau khổ. Nên cái đau khổ á, nó nằm đâu? Nằm trong tâm chúng sanh. Trong tâm chúng sanh giác ngộ thì lập tức tất cả nơi nào nó cũng không có đau khổ hết. Diệt tận gốc của đau khổ là diệt ở trong tâm. Còn chúng ta làm giảm bớt đau khổ thì chỉ giảm bớt ngoài tướng thôi. Ví dụ như chúng ta khổ bởi nghèo, người ta cho tiền cái mình bớt khổ phải không? Nhưng mà bớt khổ phải nghèo á thì bị cái khổ bởi ông chồng bỏ. Bây giờ ông chồng về mình chung thủy với mình á, thì mai mốt á mình bị bệnh, mình khổ bởi bệnh. Rồi á là khổ bởi ông chồng chết. Khổ bởi đứa con mình á, nó bị bệnh tật ốm đau, khổ con mình không nghe lời, khổ mình bị già, khổ mình bị chết. Rồi á là khổ trong thế gian nhiều điều nghịch ý nghịch lòng trong mối tương quan. Do đó mà cái hoàn cảnh nó đem đến cho mình á, thì giải quyết đau khổ chỉ có một phần thôi, gọi là giải quyết tạm thời của đau khổ thôi. Còn giải quyết gốc đau khổ giải quyết ở trong tâm. Nếu tâm giác ngộ thì dầu cho hoàn cảnh nào chúng ta cũng không có đau khổ vậy đó. Nên người ta có hỏi là chừng nào là con hết khổ thầy. Thực ra là người ta hỏi đó, người ta không hỏi trên bản chất đâu, mà người ta hỏi trên hiện tượng đó. Ví dụ như người ta thấy người ta nghèo quá, làm ăn không được vậy chân, làm thất bại hoài, con cái thì là nó cãi. Ví dụ như mới nãy có đứa con 23 tuổi không nghe lời, chân cứ đi chơi không, Tối ngày đi sáng, đêm sáng, đêm công, bật làm cha, làm mẹ thì khổ đau, thấy chắc rồi. Có con lớn lên muốn cho nó làm ăn, cưới vợ, gả chồng này đi chơi, không biết đi chơi, đi xì ke ma tí thì sao? Điên cướp giật người ta sao? Điên trộm sao? Rồi gặp bạn xấu nó rủ á, làm bậy bạ sao? Ai biết được, bây giờ chưa làm, mai mốt nó làm sao? Do đó mà cha mẹ phập phồng lo lắng, cái đó cũng là cái nỗi khổ đó. Như vậy đâu phải nỗi khổ thiếu tiền không? Nhưng nếu mà ở trong tâm mình á, giác ngộ thì diệt đi tận gốc của đau khổ. Còn tâm mình không giác ngộ mà muốn cho bớt đau khổ thì chúng ta phải có phước báo để giải quyết cái trên cái tướng này chút xíu. Ví dụ như mình nghèo quá có phước có tiền cái nó bớt nghèo, mình bệnh quá có phước cái nó bớt bệnh cái là bớt khổ. Như vậy gọi là bớt khổ thôi chứ không thể gọi là giải khổ được. Giải khổ chứ có giác ngộ duy nhất con đường giác ngộ mới giải khổ thôi. Do đó cái người giác ngộ ở đâu người ta cũng không khổ chứ nghe. Địa Tạng Vương Bồ Tát đi xuống địa ngục cũng đâu có khổ. Ta bà mình khổ cũng chết luôn, Quan Tham Bồ Tát dạo khắp ta bà có khổ đâu. Tại vì ngài giác ngộ ngài đâu có khổ. Ở dưới địa ngục ai mà nghe nói đọa địa ngục cái xanh mắt xanh xanh mài xanh mang vậy. Phải không? Sợ là đi không nổi vậy. Nhưng mà Địa Tạng Vương Bồ Tát ngài xuống địa ngục ngài đâu có khổ ở đâu, ngài đâu có sợ ở đâu. Tại vì ngài là bậc giác ngộ. Ngài Mục Kiền Liên đi xuống địa ngục thăm Đề Bà Đạt Đa đó, ngài đâu có khổ, mà ông Đề Bà Đạt Đa cũng khổ lắm. Ông bị đọa trong địa ngục vô dán nhúc nhích cũng được. Còn ngài Mục Kiền Liên ngài xuống ngài thăm, tức là tới cảnh giới của địa ngục, một bậc giác ngộ cũng không có khổ. Đừng có nói lại cõi ta bà này. Nên người giác ngộ cõi ta bà này là ta thoát khổ liền tại cõi ta bà, tuy cõi ta bà này đang khổ trên hình tướng. Nhưng mà trong tâm giác ngộ là tâm còn đau khổ nữa. Ví dụ như người giác ngộ người ta chửi không bao giờ buồn giận, chứ không buồn giận sao khổ. Người giác ngộ có nghèo người ta cũng không khổ nữa, có giàu người ta cũng không khổ nữa, bị phản bội người ta cũng không khổ nữa. Đó người ta đã biết đó là nhân, biết đó là quả, biết đó là ân, biết đó là quán, biết đó là trả, biết đó là dây rồi. Do đó người ta nhẹ nhàng thanh thản, ta giải quyết tận gốc của đau khổ. Còn cái hiện tượng của đau khổ thì tùy duyên mà giải quyết. Tùy duyên giải quyết là sao? Nghèo thì gắng làm kiếm tiền đó, mà muốn kiếm tiền thì phải tạo phước. Tạo phước mới kiếm được tiền, mới giữ được tiền. Rồi bệnh tật quá đó thì mình tạo phước. Tạo phước bằng giúp đỡ người nấu cơm cho bệnh viện đồ ăn, giúp đỡ thuốc men cho người ta làm công quả. Rồi mình cầu nguyện mình hồi hướng cho mình bất bệnh bất hoạn. Có những người bệnh hoạn ta đi chùa làm quả, thời gian ta cầu nguyện hết trơn đó. Như vậy thì cái đó là chúng ta giải quyết khổ trên hình tướng thôi. Nhưng trong tâm mình vẫn còn u mê si mê nến khổ, vẫn còn khổ à biết không? Nên á, chúng ta tu được an lạc thì là một phần an lạc ở phía bên ngoài là cảnh an lạc. Nhưng cái gốc an lạc là nằm trong tâm á. Cảnh an lạc là đâu? Ở chùa đó. Trong cái chuyện này đâu có cãi lộn. Trong đây đâu có hát karaoke, trong đây đâu có nhậu quậy. Trong đây đâu có xì ke ma tí, đâu đây đá bài, đánh bài. Ở đây đâu có đánh cá độ, đây đâu có đá gà. Dân dân thì đâu có khổ đau ai đâu. Ở chùa người ta ăn chay, nó niệm Phật không khổ đau ai đâu. Ông thấy chưa? Nhưng không giải quyết tận gốc của đau khổ, khi qua cảnh đó rồi người ta cũng khổ tiếp à. Ví dụ như lại chùa tu an lạc được chút xíu, về nhà gặp chồng cầm chai rượu cái tự nhiên khổ tiếp à, phải không? Về nhà gặp con lấy xe mà lạng lách giữa đường tự nhiên khổ tiếp à, nghe thấy chưa? Như vậy thì giải quyết tận gốc đau khổ giải quyết ở trong tâm của mình á, nó mới hết. Do đó mà cái người tu tập bao giờ họ cũng hướng tâm họ tu, còn ở ngoài tướng họ tùy duyên mà họ giải quyết lần lần theo từng cái cảnh một, mà ta có trí tuệ mà ta vượt qua từng cảnh một. Tại ngoài tướng đó đó thì nó hết cái này nó tới cái khác à. Mình gieo nhân nhiều đời nhiều kiếp, mình gieo có một chút mà mình chịu quả báo tới ngày hôm nay nè, nó lâu dài chưa? Kiếp này sang kiếp khác mà mình gieo nhân có một chút thôi, chửi người ta một cái thôi kiếp này mình bị người ta chửi dài dài, chửi dài dài gặp mặt mình là bị chửi à. Mình chửi người ta có một lần mà làm gì chửi tôi hoài vậy? Tại vì nghiệp mình chưa tan. Nghiệp mình chưa tan hết thì gặp ta chửi hoài à. Mình ghét ta có một lần mà giờ tướng mình thành tướng thấy ghét mình, cả đời mình đi đâu cũng thấy người ta ghét chứ. Đâu, thấy chưa? Rồi mình hại người ta có một lần, bây giờ mình gặp đi đâu cũng gặp ta hại chứ hết. Chứ đâu phải lại có một lần đó lợi đâu. Bởi vì tại cái nghiệp bị hại là tại vì chúng ta gieo một cái nhân hại người khác nên cái nghiệp bị hại. Đâu, cái gì thế? Nên mà chúng ta mà làm có chút xíu à, nhưng mà nó khổ dài lâu, khổ dài lâu. Nên cái người trí là ta chắc lọc trong việc làm, để dành thời gian đó ta chắc lọc việc làm. Còn người không có trí thì miễn sao có lợi thì làm, chẳng màng bị nhốt, bị giam, bị cầm. Làm đại chứ, làm càng chứ, làm bừa chứ, không có suy nghĩ gì hết á. Còn người có trí ta có suy nghĩ. Suy nghĩ dựa trên gì? Dựa trên những cái mình đã học trong Phật Pháp mà mình suy nghĩ, gọi là chánh tư duy. Chứ không phải suy nghĩ kiểu như thế gian mình bóc muốn suy nghĩ gì suy nghĩ. Suy nghĩ theo kiểu mình cũng chất quất. suy nghĩ là theo kinh Phật, theo giới luật của nhà Phật, suy nghĩ theo những lời Đức Phật dạy ở trong kinh, trong luật, trong các cái sách chư tổ viết lại, đó là luận đó, ta dựa vào cái suy nghĩ đó mà người ta, dựa vào cái đó mà ta suy nghĩ, ta gọi là cơ sở lý luận đó. Trong cái học thức đó, ta gọi là cơ sở lý luận. Ai suy nghĩ đó dựa vào cơ sở nào? Tôi dựa vào kinh này nè, tôi dựa vào sách kia nè, tôi dựa vào luật này nè, vân vân. Còn bên đời á, tôi dựa vào gì? Dựa vào lòng tham mình để suy nghĩ sao lấy của người ta, dựa vào lòng sân mình suy nghĩ sao để trả thù cho người ta. Đó gọi là cơ sở lý luận. Nên khi mà người ta học Phật pháp, ta chuyển cơ sở lý luận mình từ cơ sở lý luận của thế gian ngũ dục bình thường mà ta qua cơ sở lý luận của xuất thế gian, có nghĩa là ta dựa vào kinh luật luận của nhà Phật mà ta suy nghĩ tư duy để áp dụng cái đó vào trong hành động, trong cái đời sống của mình. Như vậy ta gọi là tu đó. Đâu có gì, chứ không phải tu đi đạo tràng tháng ngày ngày về nhà chửi lộn đâu. Chứ không phải là tu mình lên mình gõ mỏ tụng kinh đó, một chút xuống là cắt cổ con gà, cắt cổ con vịt đâu. Đâu không có gì. Ta dựa trên cơ sở lý luận là kinh Đức Phật dạy, là giới luật Đức Phật cấm, và luận của các thầy, các chư tổ viết lại để giải thích kinh và luật đó, gọi là Tam Tạng Giáo Điển. Đó là cơ sở lý luận của mình, dựa vào Tam Tạng Giáo Điển. Còn mỗi lần cơ sở lý luận mình dựa vào kiến thức của thế gian, dựa vào cảm tính của mình có, dựa vào cái tánh tình của mình, dựa vào phong tục tập quán, dựa vào ngũ dục của mình để người ta lý luận. Lý luận sao có lợi cho mình, ta lý luận có gì. Còn bây giờ lý luận phải là đặt lợi ích của mình, lợi ích của ai hết, mà lý luận dựa vào chân lý mà lý luận. Có nghĩa là kinh lực luận đó là chân lý đó, để người ta lý luận. Nên khi mà mình gieo nhân á, gieo nhân có một chốc mà cái hậu quả của nó đó để xảy ra dài lâu, nhằm khi con cái mình nó không biết đâu quý vị. Vừa rồi nhà đại gia dễ sợ luôn, ở Sài Gòn có hai đứa con trai, thằng đi làm việc nhà nước, thằng mới ra trường đó quý vị, xin việc làm cho ổng. Trong thời gian xin việc làm ổng đi đập đá. Quý vị biết đập đá không? Hút ma tí, ma tí đá. Ma tí đá là giống hệt cục nước đá mà vậy đó. Rồi đốt lên hết lên ta gọi đập đá. Hết ma tí đó, thời gian sau nó lỡ mình lỡ mẩy chân không lành luôn. Đâu cái gì? Người về nhà ông ngủ chị dâu hút chơi cho vui nữa chứ. Ông lại thử đâu có gì đâu, thử cho biết giờ đời mình phải biết cái này, biết kia, biết cái nọ. Mình thử hết tới giờ mà chị dâu ghiền luôn. Ổng ghiền chị dâu ghiền luôn, giờ là nó dốc nó láo đi lừa bà con dòng họ kiếm tiền để đi hút. Bởi vì tốt nghiệp đại học ra đàng hoàng luôn đó, ngon lành luôn đó. Giờ quý thấy chưa, nhân gieo có một chút mà lãnh hậu quả nữa. Cả đời quý vị thấy đó, là đây người ta nghĩ nó là đơn giản, nhưng mà nó vô á, ở trong cái thần kinh của mình á, nó điều khiển bằng cái chất hóa học ở trong, nó đơn giản không. Bây giờ ví dụ như cái thuốc mê nè, ta chụp cái một mình mê liền. Thì cái đó không gì, nó vô nó điều khiển cả cái thân mình chịu nổi không? Không có gì. Chích thuốc độc vô là mình chết liền. Rồi chích thuốc mê vô á là mình mê liền. Vậy thì cái chất hóa học của cái ma túy nó vô, nó khống chế các thần kinh mình chịu nổi không? Không có gì. Nó khống chế tay chân mình cột lại mình còn dãy dùng được, mà nó chích vô trong não, cái chất hóa học vô não rồi là mình liệt luôn. Là mình đâu có chịu đựng được. Nên thử gì thử, không có gì, chúng ta đâu có nên thử cái đó. Cái người có trí tuệ, người ta nhìn thấy người khác là người ta sợ rồi, ta nhìn thấy người khác là ta sợ, ta không làm chuyện đó nữa. Đó cái gì, người có trí tuệ. Nên khi gieo nhân đó, mình biết gieo nhân nào xấu, gieo nhân nào tốt, là mình nhìn cái thế giới quan xung quanh đó là biết liền. Đó cái gì, những cái gì mà tốt, những cái gì xấu á, là mình gieo là mình biết liền. Khi chúng ta quan sát thế giới quan xung quanh như vậy thì vào buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau về cái phần này với đề tài được mang tên gieo nhân phúc chốc quả báo dài lâu. A Di Đà Phật. Nhằm khi mình tu tập mình không để ý mấy này, nào có gì mình tu thôi, mình không để ý. Gieo nhân có phúc chốc là cái ào cái qua đây. Nên khi chúng ta gieo cái gì thì là chúng ta nhìn các cái giới xung quanh mà chúng ta gieo, nhìn cái người ta đã bị cái gì gieo, và trên cơ sở lý luận của chúng ta gieo á là trên cơ sở của Tam Tạng Giáo Điển của nhà Phật. Có nghĩa là trên cơ sở của chân lý, chứ không phải ta trên cơ sở của cái tánh thích của mình, cái ham, cái muốn của mình. Tức con ở nhà Phật khác con ma là chỗ đó đó. Con ma muốn gieo gì gieo chiều theo ngũ dục. Con Phật á, là gieo theo á, lời Đức Phật dạy, kinh điển nhà Phật gọi là Tam Tạng Giáo Điển Kinh Lực Luận. Và cái mà mình nhìn thấy tác hại hay là cái sự lợi ích đó là mình dựa vào cái mình quan sát thế giới quan xung quanh. Gieo nhân có một chút ha. Quý vị thấy chưa, bây giờ ở trên trên Bình Dương cái vụ án 6 người đó, quý vị có đọc báo không? Ông này cũng bà quen gái người ta rồi, bà và vợ là không cho nhỏ con gái quen nữa. Quý vị thù quá đi giết 6 người nhà người ta chứ gì. Giết rồi thì sao? Cha mẹ của cái chú này giờ trốn khỏi hết trơn rồi. Đi đâu mất biệt luôn, không chết sống gì không biết nữa, đâu có dám ở đó, người ta nhìn vô, người ta nói con giết người này nọ chịu đâu nổi. Con người ta khủng bố mặt tinh thần chịu không nổi. Không có gì. Con người ta khủng bố mặt tinh thần chịu không nổi. Đánh đập mình chịu nổi, nhưng mà khủng bố mặt tinh thần chịu không nổi. Cái câu chuyện này câu chuyện vui. Ở trên thành phố á, có cô này mượn cái cô kia đâu 30-40 triệu đó. Hẹn nửa tháng trả, nửa tháng không trả có gì. Đi qua đòi, là thưa đi. Có làm giấy tờ đâu thưa. Mượn ngang không nè, đi lại đi thưa đi. Muốn đòi thưa đi. Đó có gì. Rồi á là người ta là tiền đó là người ta để người ta đóng tiền học phí cho con. Tới thời gian con đóng tiền học phí, qua đời giỏi đi thưa đi. Đó có gì. Giấy tờ đâu thưa, cho mượn tay ngang đây thưa gì. Thưa người ta nói mình khùng à. Không ai làm chứng luôn, phải có người làm chứng rồi đỡ. Còn không ai làm chứng đưa ngang đây sao thưa. Như vậy á mà mới lại mới cầu cứu chuyên gia. Hỏi sao mà có thể đòi được cái nợ này. Là đâu có, là đâu khó. Ở nhà kế bên. Tức là bây giờ thuê người đòi nợ. Là trời trời, bây giờ thuê người đòi nợ gì ta bắt chết à. Đó, thuê người đòi nợ ta bắt chết là không. Là thuê kiểu khác. Thuê người đòi nợ, bây giờ lấy số di động với số điện thoại bàn đi. Bắt đầu điện liên tục sáng đêm đòi nợ. Đó, bắt đầu cắt điện thoại bàn, cắt điện thoại di động, đổi số luôn, phải không quý vị? Qua gõ cửa. Thuê người mà, thuê người ca vậy đó, đêm 200 ngàn hay gì đó, qua gõ cửa sáng đêm. Đòi nợ, tại có thiếu nợ người ta, ta mới đòi, chứ ta không có quậy. Ta đòi nợ, có thiếu nợ người ta, ta đòi không có gì. Ba bữa ngủ không được, bữa thứ tư đem tiền trả đầy đủ hết. Đâu có đánh đập đâu, khủng bố tinh thần. Khủng bố tinh thần chịu không nổi, đâu ngủ nghe gì được đâu. Ta thuê 3 ca, 3 người, 1 ca vậy là 200 ngàn, 8 tiếng, cứ là hết ca này tới ca khác đòi liên tục điện liên tục. Tại vì mình có nợ người ta chứ không phải là không có, tự nhiên không có là đi thưa rồi. Nhưng có nợ người ta đâu dám thưa ra, ra tòa mình nợ người ta thiệt mà. Vì đâu dám thưa ra. Ở đây khủng bố 3 ngày trả nợ. Có gì thôi là đòi nợ kiểu này, đòi nợ kiểu hay rồi nghe, khủng bố. Cứ liên tục đâu được nghỉ ngơi đâu, cứ gõ hoài, điện hoài, nó gõ hoài vậy đó thì làm sao. Cái gì nên cái tinh thần của mình là quan trọng. Nên khi là tinh thần mình mạnh mẽ thì nó vượt qua, tinh thần của mình mà nó không mạnh mẽ thì là nó không thể vượt qua được tất cả các hoàn cảnh là thế giới quan xung quanh. Nên cái người tu người ta luyện tinh thần mình như là tinh thần sắt đá vậy đó. Ở trong kinh Kim Cang Bát Nhã đó, ta luyện cái tâm không. Tâm không ai làm gì làm, gõ gõ ngủ ngủ à. Ai nói cười cười à. Tâm đó tâm không, không gì có nghĩa là tâm không phiền não. Mọi cái gì ai gieo cái gì thì gặp cái đó, tâm mình không phiền não. Chứ không thôi phiền não thế giới quan xung quanh đó. Ông này ông hại tôi nè, người này làm tổn thương tôi nè, rồi người này làm tôi buồn nè, người kia làm cho tôi khổ nè. Đó với toàn là đổ thừa người ta không à, mình gọi là họ đổ á. Gặp ai mình cũng đổi thừa chứ có gì. Cái khổ nằm ở chỗ nào? Cái đó cái ngọn của đau khổ thôi. Cái gốc của đau khổ nằm trong tâm của mình cố chấp á. Ai làm đi, thả ra hết đi, gì không nhận gì vô chân, thả ra hết tập theo á, là nhà Phật tâm không, tâm không phiền não. Ai làm gì tội đó, ai làm với ý ác, tội là ác, ai làm với ý thiện thì được phước thiện. Vậy thôi. Rồi bây giờ tôi không làm gì hết, ai muốn làm gì, muốn chửi chửi đi, chửi thì qua thời gian sau quả báo của cái miệng tan quát sao đó. Thấy không? Ý ác á thì qua thời gian sau cái quả báo ác nó đến với quý vị. Nên thời gian sống mình không có bao lâu. Quý vị, mình gieo muôn trùng những cái nhân khác nhau, gieo muôn trùng những cái nhân khác nhau. Con người ta là gieo nhân ở 3 cái nơi, ở cái thân của mình, cái miệng của mình và cái ý của mình. Là khởi ra trên cơ sở nào mà gieo nhân? Bình thường gieo nhân trên cơ sở của ngũ dục, tức là ham muốn của mình, ham ăn là gì, tham danh, ham lợi, ham tình, ham ăn uống, ham ngủ nghỉ, tức là trên cơ sở đó mà chúng ta gieo nhân. và nhiều đời nhiều kiếp mình gieo nhân đó để tạo thành cái dòng nghiệp mà Đức Phật dạy là karma. Karma tức là nghiệp, nghiệp lực. Cái mà nhận thức của chúng sanh đó, nếu mà chúng sanh nhận thức mà phiền não á, thì ta gọi đó là vọng tâm, đó là tâm. Còn nếu mà chúng sanh nhận thức á, mà hết phiền não, mà trí tuệ phát sanh đó, thì là ta gọi là chân tâm. Có nghĩa là chân tâm không còn phiền não, mà nhận thức trở thành trí tuệ, có nghĩa là thẩm thấu các pháp sanh diệt của thế gian, và biết được tất cả các pháp của sức thế gian trên lòng bàn tay của mình, đó gọi là trí tuệ đó. Nên khi người ta tu chuyển thức thành trí, có nghĩa là cái biết của mỗi chúng sanh. Nên đó, hồi sáng có một cái chú Phật tử nhắn tin lại hỏi là thầy, thầy giờ con không biết tâm là gì chứ, giờ con đọc kinh mà càng đọc càng rối. Bây giờ con không biết tâm là gì chứ, tại vì con thấy ở xóm con có cái người này nhập vô xác của người kia. Là bây giờ mình có cái tâm, mà cái tâm khác đó là nhập vô cái tâm mình là sao? Con không hiểu. Nên bây giờ con càng tu càng rối, mà con suy nghĩ ba ngày nay nhức đầu quá trời. Bây giờ con quyết định con hỏi thầy, chứ không thôi con suy nghĩ ngày nữa chắc con liệt cái đầu luôn. Ông là bây giờ á, mỗi người đều có cái tâm. Như vậy thì người này chết mất đi cái tướng, còn cái tâm. Vì cái tâm này lại nhập vô cái tâm kia. Không có gì là nhập sao? Ông là nhập sao? Giải thích cho ông rõ. Bây giờ á là ông suy nghĩ mấy ngày nay luôn rồi mà ông suy nghĩ không ra. Do đó nhức đầu quá. Không có gì. Cái gì như là trong thế gian người ta gọi là hồn nhập xác đó. Không có gì. Ông suy nghĩ hoài không ra. Đức Phật dạy chúng ta là không phải cái gì chúng ta cũng muốn biết là chúng ta biết hết được đâu. Khi chúng ta có trí tuệ như Đức Phật mới biết hết. Còn cái gì chúng ta không biết ta bỏ nó qua đi, chứ đừng có bao giờ là muốn biết hết nó. Một cái không thấy, không nghe, không đụng mà mình muốn điều tra nó cặn kẽ, thì làm sao mà điều tra cặn kẽ? Chỉ hình dung một vấn đề thôi, làm sao điều tra cặn kẽ? Bây giờ điều tra tới cái tâm người ta, cái linh hồn người ta, điều tra tới cái đó, điều tra tới không nhìn thấy, không nghe biết mà điều tra cái gì? Có gì không, là làm sao mà cái hồn này nhập vô được cái xác của người kia? Ông chỉ hỏi nhiêu đó thôi, giải thích cặn kẽ thì ông ra đó là tôi không có thấy đồng giải thích. Nói gì thôi chứ tôi thấy đâu giải thích. Hỏi có không là tôi không biết. Tôi thấy có nhập vô thì có đó, mà có nhập vô thiệt hay không tôi không biết. Cái đó nói thiệt luôn á. Bây giờ hỏi thầy, thầy với người kia nhập vô gì thiệt không thầy? Là có nhập. Có nhập là tại vì thấy nhập, ta rung ta nhập, ta xưng tên người khác là có nhập. Nhưng mà hỏi nhập thiệt hay không không biết. Có thấy đâu biết, thấy hồn đâu biết, chỉ thấy xác đó rung rung lật lật, nói chuyện nói đớt rồi thôi. Đó không có gì. Có một cô ở dưới Cà Mau có gì sát hội, nhập lần 10 người, người này ra người khác vô, mà sao biết người này ra khác vô? Vì người ta đổi giọng, lúc nói giọng Bắc, lúc nói giọng Huế, lúc nói giọng Nam, lúc nói đớt, lúc nói giọng ông già, lúc nói giọng bà già. Vậy là biết ông nói giọng ông già là ông già nhập vô, nói giọng bà già là bà già nhập vô, nói chuyện đớt đớt nít lặng nít nhập. Vậy thôi chứ ai biết đâu. Hỏi thiệt không thầy, là ai biết thiệt không? Thấy nhập vậy thôi, ai biết thiệt không? Mà không biết thiệt, mình không biết nó không biết à, ai chê á ngu chịu à, chứ không biết nó không biết. Chứ giờ á là mình thấy cái tướng đó thôi, chứ cái tâm ai mà thấy được. Có biết nhập hay không? Bây giờ giải thích giờ ông sao giờ? Ông là cách nào mà nó nhập vô? Có gì thôi mai mốt chết đi còn nhập vô biết cách hả? Chứ giờ ai biết cách nào? Chứ có thấy đâu biết cách nào? Có gì? Còn thiệt không? Không biết. Thôi có nhập không? Có. Nên là lại thấy nhập vô xưng người này người kia là có nhập. Mình xác định có nhập rồi, có thiệt không? Không biết. Có gì? Như vậy thì chúng ta là mới thấy được là trong thế giới này mình đừng có bao giờ mà muốn đi tìm kiếm những cái không có câu trả lời. Không đủ thời gian làm chuyện đó đâu. Đi tìm kiếm những cái không có câu trả lời, rồi người ta cự cãi với nhau về vấn đề đó. Đâu có gì. Nên có nhiều người thấy bữa trước đấu trên mạng, trời ơi, đấu mà gọi là đấu xanh mặt xanh mày, đấu gọi là giết nhau luôn ở trên mạng. Không có gì, đấu gọi là đấu võ mồm á, giết nhau. Người nào nói là không có Đức Phật A Di Đà, không có cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, người thì nói là có Đức Phật A Di Đà, có cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, hai bên đồng đấu nhau trên mạng dài dài. Ông này đem kinh này ra, ông kia đem kinh nọ, cái kinh ra, tức là nói một vấn đề mà không có câu trả lời. Ai trả lời có hay không đây? Nào, bây giờ đấu tới già, tới chết, tới kiếp sau vẫn không có câu trả lời, tại cảnh giới Tây Phương Cực Lạc nó không phải nằm đây. Cảnh giới đó cảnh giới mười phương chư Phật lập quốc độ, nên đâu có ai có khả năng mà biết được đâu mà đấu. Toàn là người phàm đấu với người phàm về cảnh giới của chư Phật. Vì thấy chưa, là gọi là câu hỏi mà không có câu trả lời, đi cãi cái câu hỏi mà không có câu trả lời. Vậy thì đấu tới khi nào ai thắng? Bây giờ quý vị nghĩ coi, người nói có, dù như kinh Nam Truyền là kinh điển Pali, là người năm tông Khmer tu đó, không có Đức Phật A Di Đà. Nhưng mà kinh điển Bắc Truyền là người chúng ta đang tu tới kinh điển Bắc Truyền nè, thì có Đức Phật A Di Đà, có Quan Âm, Đại Thế Chí Bồ Tát, vân vân. Như vậy thì hai cái người Phật tử đó đấu với nhau về lý luận, đem kinh này sách này bên Nam Truyền, đem kinh này sách này Bắc Truyền ra, hai bên đó là chỏi với nhau, đấu mà dùng từ gay gắt lắm chứ không phải dùng từ bình thường đâu, muốn chửi lộn đó. Quý vị muốn mạt sát ta với nhau đó, chứ không phải là đấu trên tinh thần của nhà Phật đâu. Còn ví dụ như chúng ta tranh luận để phơi bày ra chân lý để cùng học tập đó, thì đó quá tốt. Quý vị mạ này đấu để hạ nhau, có nghĩa là tâm giết nhau đó, giết nhau trên ngôn từ đó. Quý vị vậy không nên, theo riêng cá nhân chúng tôi là không nên. Một câu hỏi không có câu trả lời mà đấu nhau vậy, hai người bị quả báo hết. Quả báo gì? Đem kinh Phật ra đấu với nhau với cái tâm gì? Với tâm hơn thua, với tâm hận thù, với tâm mạt sát người khác. Đó không có gì. Đó, do đó, trời ơi, chư Phật, chư Bồ Tát kêu một thằng luôn, có gì tin không? Là thằng đó không có. Quý vị tin không? Dùng câu Phật tử, dùng câu vậy đó. Nói thiệt á, nói thiệt á, quý vị là con người, người lớn mình còn tôn trọng kìa, người lớn mình còn tôn trọng kìa, đừng nói hàng bậc thánh. Mà bậc thánh đó mình có biết có không, có không, mình đâu có xác định chính xác 100%. Đó, vì một cái vấn đề gì mình không biết mà mình kết luận không có, mình hơi vội đó quý vị. Bây giờ nói là Đức Phật A Di Đà không có, Quan Âm, Đại Trí Bồ Tát không có, cơ sở nào nó không có, anh biết hay là anh nghe người ta nói, nghe sách này viết, nghe sách kia viết, cũng người thế gian viết không à, mà mình lại kết luận không có. Đó có gì, đừng có kết luận không có, mà là tôi nghiên cứu theo sách này, thấy sách này nói không có, vậy thì đúng là ông kia nói, là phải mình nói. Còn này mình khẳng định mình nói không à, này không có. Còn bắt đầu xưng danh kêu thằng này thằng nọ đâu nữa. Đó có gì, bữa trước là thấy trên mạng có ông gì viết về chư tổ, mấy ông tổ mà dám kêu thằng luôn. Thôi thôi thôi. Đâu có gì, chúng ta tu tập mà. Nên á, cái nào mình tin mình tu theo, không tin mình tu pháp khác. Cái mà mình không biết đừng có kết luận là không có, mình hơi vội đó quý vị. Phải chi mình có thần thông, mình có thiên nhãn nhìn thấy không có, mình nói không có. Còn này người phàm mắt thịt không mà nhìn còn phải xa không được cây số kìa. Còn mắt á là diễn thị cận thị, còn đá còn nước kìa, mây thịt kìa, nó văng đầy con mắt kìa. Đây còn không thấy nữa, ở đâu mà nhìn xa, tới cảnh giới Tây Phương Cực Lạc mà ngồi đây cãi nhau. Thì ở đây cũng vậy, hồn nhập xác hay xác nhập hồn, cái vấn đề cũng y vậy thôi à. Là tại vì vấn đề không ai có thể trả lời một cách rõ ràng tường tận cho mình biết được hết. Tại vì vấn đề đó vấn đề không không mà. Mình á, nhìn bằng mắt thì nhìn trên sắc tướng, còn tâm của chúng sanh á, là sự nhận thức, nên nó không có sắc tướng, không có màu sắc. Nên á, là nói có hay không có đều không có cơ sở cả à. Nên thường người ta hỏi tôi không nói là chỗ đó, đó. Bây giờ nói người ta kêu là thầy hãy nói sự thật vấn đề này, mình cũng không biết sự thật nó làm sao nữa, sao nói. Mình mới chia ra các khả năng xảy ra. Khả năng thứ nhất á, là người này bị bệnh quan tưởng. Khả năng thứ hai bị bệnh thần kinh. Khả năng thứ ba có hồn xác nhập vô thật. Khả năng thứ tư là người này không bị gì hết mà ta xưng danh thôi, cầu danh thôi. Ví dụ như là ở dưới biển như này nè, có người kia lên là xưng là Quán Thâm Bồ Tát, rồi mọi người xung quanh lại gọi là Mẹ Quan Âm không. Đâu quý vị lại dài Mẹ Quan Âm làm chủ hội. Trời ơi, vô hội mấy trăm triệu rồi kỳ, rồi giật một cái. Đâu ơi, sát mẹ giật người ta một cái một là đuối luôn. Gần Tết đó, giật một cái một có gì mất luôn hết trơn tiền, không ai dám nói chứ. Cái này nói nhỏ gần đây, nhiều khi đoán đường mà không. Quý vị thấy chưa? Do đó ngầm khi á, không có ai, không có bệnh gì chứ, người ta xưng luôn. Đó, quý vị xưng luôn Quan Âm Bồ Tát. Vừa rồi có hai cô Phật tử ở ngoài miền Bắc. Quý vị đi vô hỏi thầy, ở gần nhà con có hai cô đó lên sát xưng Phật. Đó bây giờ trời, như không mà Phật ở đâu mà lên sát đàn bà xưng Phật vậy, đây tội chết. Đó, có gì Đức Phật ở Niết Bàn chứ đâu đây mà về nhà nhập, về đây nhập xác đàn bà rồi xưng Phật, rồi có chồng có con rồi còn ăn thịt uống rượu rồi sao mày xác Phật vậy đây. Đó có gì, thôi thế gian mình làm vừa vừa phải thôi. Có gì mình xưng ông nào nhỏ thôi. Có gì thì con có được thì 3 tuổi xưng 3 tuổi đi, 7 tuổi xưng 7 tuổi đi, cô 7 xưng đại đi, kệ không sao tội ít. Có gì xưng Phật. Có gì thấy chưa, xưng Bồ Tát, Quan Âm, xưng Thánh không à. Có gì mình tính mình sống hoài hả. Được không quý vị? Tới chừng cái nghiệp chướng mình nó tới, hết phước nghiệp chướng mình tới đó, mình ra đi một cái đi. Được không quý vị? Cho xưng. Đó, lúc đó mình ra đi cái là thế giới của vũ trụ này ta đã kiểm soát theo những cái quy luật của vũ trụ hết đó. Được không quý vị? Nên á, chư Phật và chư Bồ Tát là các vị thánh nhân rồi quý vị, đừng có xưng vậy, xưng thôi cô 7, cô 10, cô 3, cô 5, cô 6 nó xưng đại đi. Được không quý vị? Vậy cho nó dễ đi. Nếu mà chỉ có tội con chút hả? Kệ mình là cầu danh chút, tội con chút mà. Đừng xưng Phật, xưng Bồ Tát, tội chết luôn á. Một lời nói ra không có gì là sái quấy tội thai. Nên á, ở trong thế gian này biết mình cái gieo nhân gặp quả rất là nặng nề hay là nhẹ nhàng là do cái sự tác động của cái nhân chúng ta gieo. Ví dụ nhân gieo tác động cái là ảnh hưởng thế giới quan xung quanh và ảnh hưởng tâm thức của chúng sanh chúng ta gieo. Bây giờ ví dụ như chúng ta gieo với cái người đó mà người đó hận thù nhiều, chúng ta bị quả báo nhiều. Người đó đau khổ nhiều, chúng ta bị quả báo nhiều. Và tác động môi trường xung quanh, làm môi trường xung quanh nhiều người đau khổ, nhiều loài đau khổ chừng nào thì tội chừng đó. Bởi vì ta nói là nhất phá sơn lâm thì đâm hà bá là chỗ đó đó. Phá sơn lâm là chỗ nào? Là chặt cây rừng hết, tất cả con thú nó đâu có sống được. Mà muôn thú là bao nhiêu con? Muôn thú là muôn loài là 10.000 loài mà một loài nhiều con. À, như vậy là bao nhiêu con? Đếm không hết đâu. Mà đếm không hết thì tội mình cũng đếm không hết. Nhì đâm hà bá, tất nhiên là ở dưới sông á, là mình thuốc cá rồi dưới sông đó. Ôi vậy thuốc chết hết luôn. Bệnh đây ở nước ngoài á, là người ta giăng lưới, có cái phân lỗ. Ví dụ như 10 phân lỗ. Cá nào dính 10 phân lỗ mới được gỡ, còn ở dưới 10 phân lỗ là thả hết. Còn mình á, lòng tông cá chốt thì xiệt điện mà phân lỗ cái gì. Không có gì, xiệt điện mà phân lỗ gì. Vừa rồi á, là đi cầu siêu cái ông xiệt điện nè. Ông đứng dưới nước, ông xiệt sao mà ông đi luôn. Ông biết sao ông xiệt lạc quẻ, sao ông xiệt cái, ông đi luôn. Cái ông xiệt nó xiệt dính ông luôn à. Không có gì. Rồi, còn một cái ở dưới miền Tây nữa, là ở dưới Cà Mau đó. Ông mà nuôi vuông, ông văn điện, ông bắt ăn trộm. Ông văn điện á quý vị, ông nuôi vuông mà ông văn điện bắt ông trộm. Ông cho ông trộm và ông văn điện, văn cổng dây điện đây nè, văn dây chì gai móc cái điện vô đó, nếu ai vịn vô một cái là chết liền. À không quý vị. Nhưng mà cuối cùng ông đã chết. Ông đi thăm á, trời mưa ông chợt ông té vô, ông nhào vô. Ông đi gọi ngoài nó ông thăm, ông đi thăm kiểm tra điện đốm nữa, cái ông trượt cái chân, ông trượt chân ông nhào vô, ông bóc vô cổng đó. À không quý vị. Thôi, cá mắm có bao nhiêu quá quý vị, làm kiểu khác đi. Bây giờ mình có thể là làm hàng rào đi. Đúng không quý vị? Còn giờ kéo cái gì cây kiểm gai rồi còn câu điện 220 vô đó, điện 22 vô đó. Ai rời vô một cái là giật chết liền tại chỗ quý vị. Cái mạng con người ta mà mình mất đồ có biết nhiêu, nhưng cuối cùng mình đổi mạng của mình rồi đó. Quý vị thấy nhân quả không? Đó, rõ ràng chứ mình trượt té. Bây giờ ví dụ như con cháu của mình nó không biết đi. Nó lợi, nó thăm mình đi. Nó đi rồi nó đưa da vô đó là sao? Chứ đừng nói người lạ người ngoài. Dạ, quý vị, đâu phải ai đi tới chỗ mình đều là ăn trộm đâu. Nhầm khi người ta đi lạc đường sao? Ban đêm ta đi lạc đường, ta cầm đè, không có đèn pin ta đi lạc đường, ta quờ đi, lỡ ta đụng vô ta chết sao? Chết quan chết mạng ta không? Chứ đâu phải ai đến cái vuông mình cũng là ăn trộm. Mình nghĩ như vậy mà mình văn kiểu đó làm đắt hết, mình giết hết mà ta ăn trộm một cái bữa vuông có xứng đáng cái mạng của người ta không? Ví dụ như ta vô không biết, ta vô ăn trộm là ta chết chắc liền đó. À, quý vị, nếu người đi ăn trộm chết người, nhầm khi hai cha con ta đi ăn trộm chết hai người sao? Đó không quý vị, mà ta ăn trộm đêm được nhiêu chài, một hai chài bao nhiêu ký dần quý vị, cái cách đó không phải là cách gieo nhân tốt. Do đó khi chúng ta làm cái gì đó, đó không quý vị, gieo nhân một chút thôi nhưng cái hậu quả nó để lại rất là dài lâu sau này, nhất là nghiệp sát sanh. Gieo nhân có một chút rồi quý vị, hậu quả để dài lâu. Nếu ai mà làm lò heo nha, cắt cổ trâu, cắt chỗ bò cho con cháu sau này, quý vị thấy là nó thê thảm liền, đâu có gì dòm xung quanh đâu. Nó khiến cái này, có khiến cái kia, khiến cái nọ. Ở trên Sài Gòn, nhà đó nhà lò heo quý vị, con đứa con gái duy nhất thôi. Quý vị, đẹp lộng lẫy như tiên Nga luôn, học giỏi là nổi tiếng trường luôn. Mà lò heo rất lớn quý vị. Tự nhiên về, đi học về, ra lầu 3 nhảy đất. Không có chuyện gì chứ. Ra lầu 3 nhảy đất. Rồi chở đi bệnh viện thôi thớp, giờ vậy mà cứu sống, có gì cứu sống, giờ bệnh thần kinh. Rồi hỏi sao tự nhiên nhảy con, là có người ta suối con nhảy, cái tự nhiên nhảy à. Không biết ai suối, nó trời tự nhiên đi học về, tự nhiên có suối cái nhảy à. À có gì thấy, nó cái chuyện nó quyền bí lắm, khó hiểu lắm đó quý vị, thấy chưa? Nó là ân quán là trả dây hết đó quý vị. Người ta theo á là người ta báo người ta trả dây hết đó. Mới vừa rồi về với Cà Mau nè, cô này hồi xưa cô làm mụ vườn đó quý vị biết không đó, rồi giết biết bao nhiêu em bé. Tới giờ cổ già rồi, cổ là cổ chợp mắt xuống là thấy một đàn không biết bao nhiêu đứa nó lại, nó dí, nó đè, nó đập, nó chửi, nó mắng, nó khóc, nó thét, nó gào. Giờ cổ sợ quá trời luôn. Cổ là giờ có ông thầy nào không cho cổ lá bùa cổ đeo chứ giờ cổ ngủ không được. Là hôm nay ông thầy cũng thua. Cái này nó đông quá, mãnh hổ nan địch quần hồ. Có nghĩa là có thằng ông thầy một cái chừng mấy trăm đứa nó lợi, nó xiết ổng cũng tiêu. Không có ông nào dám hết trơn. Chỉ có giờ cô phải tụng kinh niệm Phật cầu siêu tụi nó đi. À, hàng đêm đó mình phát tâm mình niệm Phật, à, rồi mà phát tâm mình cũng kinh, ví dụ kinh A Di Đà vô lượng thọ, nó tụng hết biến A Đà, hết biến lượng thọ hàng đêm đó, mình hồi hướng cho quan gia trái chủ, hồi hướng cho những cái tâm linh mình đã từng á, là giết nó ở trong bụng mẹ đó, là do mình vô minh rồi đó, mình không biết, à, mình làm chỉ làm nghề thôi, là tôi chỉ làm nghề thôi, tôi muốn cứu giúp người khác nhưng tôi không biết làm cái nghề tôi mà lại gây đau khổ cho nhiều người như vậy. Tới giờ tôi biết Phật pháp, tôi biết ra, tôi xin lỗi quý vị, tôi xin hồi hướng cho tất cả phước báo công đức này, những thời kinh này quý vị nghe câu kinh kính nể chắp tay cùng nhau tu hành hồi hướng, cái gì mới quả chăng từ từ nó nghe câu kinh nó dơi đi phần nào đau khổ của mình, hồi hướng phước báo ông đức nó từ từ. Chứ bây giờ mà kiếm ông thầy bùa thầy niệt gì, một ông nó vô nó hè vô nó đấm ông cũng đủ chết. Thấy không? Tại vì một người đấm ông lợi nhưng mà nó biết mấy trăm đứa nó nhảy nhảo vô nhào vô nó đấm mình, ổng đâu chịu nổi. Gọi là mãnh hổ nan địch quần hồ mà. À, còn nhờ, ân quán nhân quả nữa, người ta thù người ta quán. Nên á, cái gì mà chúng ta gieo á thì mình hãy suy nghĩ dựa vào đâu? Dựa vào kinh của nhà Phật. Mà kinh nhà Phật dựa vào đâu? Dựa vào lòng từ bi của chư Phật và chư Bồ Tát mà ta đối xử với đời. Lòng từ bi là lòng thương yêu cứu khổ chúng sanh. Tại sao ta lại thương yêu chúng sanh? Không thương mình là thương yêu chúng sanh cái gì? Mình là một chúng sanh, thương yêu chúng sanh có nghĩa là thương yêu mình có nghĩa là thương yêu chúng sanh. Mình là một chúng sanh đang đau khổ. Quý vị, mình là một chúng sanh đang đau khổ, mình nói mình thương mình ấy mà không có thương mình đâu quý vị. Mình thương mình á mà mình không ăn không ngủ, mình thương mình mà làm cho nó phiền não, nó mau già, mau bệnh, mau chết mà mình thương mình cái nỗi gì? Mình thương cái gì? Thương cái nư, cái nết của mình á, chứ không phải mình thương mình đâu. Nói mình thương mình vậy mình giận xanh mang xanh mặt. Tôi hận ông này hận tới già tới chết mà nói là mình thương mình hả? Mình thương mình mới hận ta, ta làm tổn thương mình. Không phải đâu, ta đụng vào cái bản ngã của mình mà thôi, chứ không phải là mình thương mình đâu. Mình thương mình á, cái người thương mình thật sự làm cho thân mình được an lạc và làm cho tâm mình được an lạc là người đó thương mình đấy. Chứ không phải là thương mình là làm đã cái nư cái nết của mình, là tức là mình thương cái phiền não của mình thôi chứ không phải là mình thương mình. Mà phiền não đó người ta gọi là phiền não ma đó, trong kinh Phật gọi là phiền não ma. Mình thương cái phiền não ma đó, mình thương cái tâm sân nên mình chiều theo tâm sân, mình thương cái tâm tham nên mình chiều theo tâm tham, mình thương cái tâm giận nên mình chiều theo tâm giận. Mình thương những cái phiền não của mình để đã nư đã nết của mình đó, chứ không phải mình thương chính bản thân mình đó. Mình có thân và có tâm, mình giận người ta sáng đi mình không ngủ cái thân mình tiêu rồi, bệnh lên máu mà không ngủ tiêu rồi. Sao có gì bữa trước cái cô Phật tử trên Sài Gòn nó thầy con á dọn cái mâm cơm ra con trình 9 giờ tối, con ngồi tới 6 giờ sáng con không ăn cơm, con đợi cửa ông chồng con về, ông đêm đi nay đi sáng đêm là con đợi, con không ăn không uống không ngủ cho ông biết mặt con. Mô Phật. Cái nư cái nết của mình á, mình chiều theo cái tâm phiền não mình đó. Mình không ăn thì cái thân mình nó chết, không ngủ cái thân tâm mình nó liệt, giận hờn phiền não mình làm mê hoặc cái tâm mình luôn. Như vậy thời gian sau mình già, thức 3 đêm thôi cái mặt già như bà già 80, có gì hai con mắt thâm quầng, cái thân mình 3 đêm mà lên máu thôi là phải dở đi bệnh viện, rồi tinh thần mình tê liệt luôn. Như vậy mình đài đọa xác thân mình, khi giận người khác đây về đài đọa chính mình. Vì nó mình nói thương mình nổi gì? Nào quý vị, mình thương mình là mình ăn cho no đi, ngủ cho ngon đi, rồi đó xả bỏ hết cho tâm mình được an lạc đi, đó là mình thương mình đó. Nào quý vị, còn mình cái này mình không phải thương mình đâu, mà mình vì cái bản ngã, cái tôi, cái ta của mình thôi, tức là chúng ta vì cái phiền não của mình mà về làm hại thân và tâm của mình. Mà chúng ta không hay không biết, nên nhà Phật có trí tuệ nó nhìn lại thấy điều này. Mắt gì ngu sao không ngủ? Ngu sao không ăn? không ăn hại mình, ngu sao giận, giận chi á là cho nó lên máu, giận chi cho hại gan hại thận. Hổm gài thiệt đó quý thầy, đi biết bao nhiêu cái đám mà giận con giận cháu lên máu chết giữa chừng, đứt mạch, bệnh lên máu quá vậy. Rồi đó là sốc lên, giận quá trời rung tay nó trào lên, chở đi bệnh viện không kịp, đứt cái bực. Tức là mấy cái dây thần kinh mình nó nhỏ dữ lắm, máu nó bơm, nó nhỏ mà nó mỏng, mà nó bơm mạnh quá thì sao, nó dở cái ống. Quý vị ai mà có đi tưới cây không biết không, cái tưới cây cái ống tròn tròn mình đó quý vị, bữa nào mà nước nó mạnh đó, tưới nó nhầm khi nó bung cái ống, bể ống. Cái cây gì mà nó đâm vô lỗ thì nó bể từ cái lỗ đó, bể tét cái ống ra luôn. Thì cái thần kinh mình cũng vậy, máu nó bơm khắp cơ thể, động mạch chủ không bể được, nhưng nó bể cái dây lẳng mẳng, là dây nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ, giống hệt như cái bong bóng vậy đó, cái chỗ mặt trăng nó bể. Thì cái não mình á là dây thần kinh nó dí dí dí dí dí dí đây nè, nó bơm lên đó quý vị. Mấy vị thấy á là giận nóng mặt nóng mày không, lấy cái gì mà nóng, máu nó bơm lên á, máu nó trào lên mặt mình mới đỏ, máu nó đỏ nên mặt mình á là trào lên mặt mình đỏ, hai lỗ tai mình đỏ hết, nên những người lên máu á quý vị nó đỏ hết. Thì mình giận gì nó trào lên, trào lên nó bơm mạnh quá, mạnh quá cái mạch nào nhỏ nó bể, mà nó bể trong não mình nó bể á thì sao, nó thối lên, nó thối lên nó quỷ diệt xung quanh thì mình tiêu vậy thôi, chứ không có gì nghe. Nó bể cái ống đó ra, nó chảy máu, gọi là chảy máu não ra, có gì xung quanh chảy máu, mà máu nó chảy ra hồi thôi là đầu là nó bị cô quặt đặt lại, bị cô đặt lại lên men thúi, lên men thúi thì nó tấn công các tế bào xung quanh, nó làm hủy diệt cái khu trung tâm thần kinh của mình. Tùy vào khu nào bắt buộc ta phải mổ, ta cạo hết cái máu đó, máu bầm nó ra để phục hồi lại, coi nó chạm dây nào thì bỏ dây đó, dần dần. Như vậy thì mình giận lên mình hại ai? Hại mình. Mình buồn ta hại thân mình. Mình không ăn hại thân mình, không uống không mặc không ngủ hại thân mình, chứ đâu hại ai đâu. Quý vị thấy chưa? Nên con nhà Phật quý vị, chúng ta tự giác, giác tha tự giác, làm cho mình giác ngộ, tất nhiên làm giúp mình đầu tiên. Giúp mình gì? Giúp mình cho vui, cho khỏe, cho an lạc, rồi mình mới giúp người ta. Quý vị chứ đừng cái gì phiền não người khác mà mình về mình đai đỏ chính bản thân mình và người nhà của mình. Có nhiều người giận người khác đai đỏ người nhà của mình. Nhỏ có 5-6 tuổi à, ở trên Sài Gòn á, quý vị, quánh nhỏ muốn chết luôn. Nhỏ là mà chịu không nổi rồi, bắt đầu điện cho thầy, bộ con không phải con của má con hả vậy thầy, má con đánh con tối ngày, thầy con chịu hết nổi rồi, mà nhỏ 5-6 tuổi, nhỏ con gái. Rồi bữa đó đi tụng kinh, đi ngang ghé vô, thấy bán quầy ngoài chợ ghé vô. Để cô sao mà đánh con, mà đánh dữ gì nó, điện thoại cho thầy hôm nè, đánh nó đánh tan nát gì có không, bảo là có. Thôi sao mà đánh nhỏ đánh dữ vậy? Trời, con nhìn cái mặt nó, con ứa gan. Hỏi trời, nhỏ có 5-6 tuổi mặt ứa gan gì? Bộ nó chửi thề chửi tục hay nó quậy phá? Nó hiền lắm thề, nó không có dám làm gì chứ, nó nhát hết nó hiền lắm. Là sao kỳ vậy? Mà ứa gan ứa gì? Tại cái mặt nó giống thịt ba của nó. Là trời trời, vậy ba nó làm sao? Thầy biết không, bắt đầu khóc nha, khóc xuống hai dòng nước mắt chảy nước giặt nước dài. Con sanh ra 3 tháng bỏ theo vợ bé, tới giờ con khổ muốn chết luôn. Nên con nhìn cái mặt của nó con nhớ cha nó, con quýnh nó. Đó trời. Đó trời này khùng tới. Khùng gì khùng tới mất luôn à. Con mình mang thai, mình đẻ ra nó ở với mình từ nhỏ lớn, nó có tội tình gì? Có giỏi đi tìm cha nó đánh đi. Có gì sao đánh nhỏ, nhỏ có tội tình gì? Cái mặt nó giống ba nó thì đương nhiên rồi. Ba nó không giống, lẽ giống hàng xóm. Đỡ gì? Con người ta thấy không? Giận người khác mà về đầy đọ người nhà của mình. Quý vị thấy chưa? Giận cá chém thức. Giận người khác về hành hạ sát thân của mình. Đó, quý vị. Đó là gọi là ngu dữ rồi. Vô minh dày, vô minh sâu, vô minh đặc. Phải không? Còn giờ hiểu rồi, giờ học theo Phật hiểu rồi. Đó, cái gì mình phải thương mình, thương người nhà mình, thương những người xung quanh của mình. Đó, cái gì? Nên không thèm giận ai hết, giận người ta khổ mình sao? Nên á, là 7 có làm gì á, thì 8 cũng không có giận đâu. Hồi xưa không biết thì giận xanh ma, mặt xanh mày, tái mặt tái mày, chứ giờ có làm gì nữa 8 cười à, ai làm á ác thì người đó bị quả báo ác là điều đương nhiên thôi. Gieo nhân có một chút mà lãnh hậu quả suốt đời, nghe anh Bảy vậy thôi, nhắc khéo vậy thôi á. Anh Bảy cứ đi quậy đi, em đi đạo tràng chánh kiến em tu. Nhẹ nhàng thanh thản, giận ta chi ghét ghen chi cho bận lòng mình. Quý vị chẳng qua là nư cái nết của mình thôi. Mình tu á là mình phải khắc chế chuyển hóa cái nư cái nết bằng pháp của nhà Phật, dùng câu niệm Phật đánh tan nó đi. Quý vị mỗi khi nó giận hờn sân si lên À, mình muốn hành tội mình và hành tội người nhà mình đó, ngồi xuống thả lỏng đi, bắt đầu hít hơi thở dài niệm Phật à. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Niệm hồi chừng nào cho cái nư cái nết mà nó hạ xuống, tức là những cái phiền não, căn bản phiền não, tùy phiền não mình nó hạ xuống, nhẹ nhàng thanh thản đi làm việc tiếp đó quý vị. Cái đó gọi là mình thương mình đó, và thương những người xung quanh, đừng có quậy người xung quanh mình, và mình thương chính bản thân mình. Nên ăn ngủ cho tốt đi đó, quý vị. Không có gì chứ không có gì phải giận gì, phải hận gì, phải thức đêm lăn qua lộn lại đó, quý vị. Bệnh này không phải bệnh ngoài da, bệnh thấu trong ruột rà, không lăn qua lộn lại chứ hả quý vị. Tới giờ ăn à. À, bên vua Trần Nhân Tông nói cư Trần Lạc Đạo Phú đó, đối đến thì ăn mệt ngủ liền. Đó gọi là tự tại đó. À, nó sống mà tự tại an nhiên, mình không thương mình ai thương mình. Quý vị á, nghĩ kỹ đi, mình không thương mình ai mà thương mình. Người ta nói thương mình cũng chẳng qua là người ta nói cái miệng thôi. Đâu ông chồng nói thương mình đó, nói thì cũng có vợ bé à. Nói rồi mình chết cũng có vợ khác à. Nói thì nói vậy thôi. À, con mình nói mình thương mình đó, nhưng mình chết nó cũng sợ ma à. Mình chết trùng ngày trùng tang nó cũng yếm mình à. Đi đám hoài đây mà không biết. Liệm nó đem ba đỏ đỏ đỏ để bốn góc hồn má con giùm thầy, hỏi sao vậy chết trùng tang yếm bả. Thế trời trời, má cũng yếm mấy con. Thế là chết trùng tang, người nhà có người chết nữa, ba về ba bắt à. Yếm cho bả hết lên luôn. Mô Phật. Quý vị thấy đi, rồi mình bán mạng, mình làm bán mạng cả đời, dạ quý vị, rồi cuối cùng vậy đó, đáp số vậy đó. Nên chúng ta cái gì trong thế gian này cũng mang tính tương đối mà thôi, đừng có bao giờ mà chúng ta hãy là làm bán mạng cho người ta mà mình cũng phải dưỡng cái mạng mình để tu. À, quý vị, làm 10 phần cho người ta, 7 phần trả nợ thôi, còn 3 phần để tu, chứ không phải là mình làm hết thời gian cho người ta, hết tiền bạc cho người ta. Như cô ở trên Sài Gòn kỳ rồi, nó chết lên chết xuống đồi á, là nhảy sông đâu. À, có gì làm mấy chục năm trời, ông chồng có vợ bé có hai đứa con, tất cả tiền bạc tài sản ông cầm ngân hàng hết, tiền ông do bà vợ bé hết, con vợ bé đi du học, con bên đây đi làm công nhân muốn chết. À, bây giờ không còn tiền bạc trên ngân hàng nên sắp lấy nhà luôn. À, không có gì, mất vừa mất chồng vừa mất tiền, làm cả đời ông đưa cho người ta chơi người, bây giờ ông cho người ta hết chơi người, biết lấy lợi đâu. À, không có gì, có bắt than hỏi ông trời ha, lấy lợi đâu có gì. Nên sầu khổ buồn thương là trời con tin tưởng hết trơn á, con đưa sổ đỏ cho ổng đứng tên, con đưa tiền ngân hàng cho ổng đứng hết trơn, là sao mà dại dột mà đưa người ta đứng chân vậy. Ổng nói con không có thương ổng, chứng minh thương ổng hay giao cho ổng hết đi mới gọi là thương. Ổng nói vậy đó, con là thôi đó, về đi có chồng đi theo chồng thôi, giờ giao cho ổng hết đó, tôi không còn gì, nhưng giao cho ổng hết đó, tính đâu ổng cũng vun đắp cho gia đình này nọ, bây giờ giao cho ổng hết, bốc một đông thảy qua vợ bé hết trơn á, bây giờ rồi xong. Bởi vậy con người ta dạy nhất là gì? Dạy nhất là tin chúng sanh hết lòng hết dạ, tin Phật đi nè, quý vị. Chứ tin Phật được vậy cũng đỡ biết mấy. Phải mà tin Phật hết lòng hết dạ, tin chết tin sống vậy đó thì đỡ biết mấy. Còn đằng này không có tin Phật hết lòng hết dạ, tin toàn là chúng sanh không à, do đó bị chúng sanh lừa. À, ra ngoài Bắc này mới vui nè, ra Bắc có cô Phật tử, trời ơi cô lợi cô khóc, mà cô khóc mà cô nói chuyện mình khó nghe. Thầy ông chồng con nó lừa con. Ý là trình nó lừa là gì ta, mình không hiểu, mới đầu ra mà không hiểu. Ông chồng con nó lừa con. Nó lừa là cái gì? Nó không biết nó lừa là cái gì. Nó lừa mà mình đây mình quen chữ lừa. Ông ngoại nói cho nó lừa. Nó lừa con. Là trời nó lừa là cái gì? Nó lừa là nó lừa thầy. Hỏi nó lừa lừa sao? Trời ơi nó lấy tiền của con, nó đi nó cho con vợ bé của nó lừa con. Vậy à, đây cho nó lừa. Gì mà nó lừa. Bởi vì nó tin nó làm chi để cho nó lừa, tin Phật đi, tin Bồ Tát đi. Không có gì. Nên thay vì chúng ta tin chúng sanh hết lòng hết dạ, tin bán mạng của mình, bây giờ chúng ta qua tin Phật. Còn chúng sanh á ghi chép để đó, ai nói thì nói. Vì không phải không tin, tin đủ sống thôi à. À, không có gì, đừng tin bán mạng. Lên đó lúc nào bán mạng thiệt cho người ta đó. Thấy không? Còn đi đám thấy biết liền hoài gì đâu. Ông chồng khóc đập đầu hàng vô, hàng có vợ bung bung bung qua, có một tuần sau có vợ khác. Cũng từng thấy có bà khác về. vậy. Thôi thế gian không hiểu mới đầu á, mình thấy cảm động lắm. Thiệt, mới đầu qua quận 7, ông chồng đập hàng bung bung bung bung, mà vợ có ba mấy tuổi, không bốn mấy, đập hàng bung bung bung ra. Trời ơi, con thương vợ dữ lắm thầy ơi, giờ chết rồi, cứ như con mất hết cuộc đời, con cuộc đời không còn gì nữa hết trơn á. Trời ơi, sao bỏ anh ra đi, chồng đập bung bung, mình thấy cũng nao lòng, mình muốn chảy nước mắt luôn. Thấy lâu lâu có người chồng chung thủy rồi ha. Qua sao cũng có từng đầu tiên thấy người trong nhà ổng á, hỏi ai gì, ổng là vợ mới cưới con thầy. Đó trời trời, mới con từng à. Cái là sao kỳ vậy, sao bữa trước khóc rồi dữ lắm mà sao bữa nay kỳ vậy, tôi không hiểu à. Ông là con cũng làm theo nguyện vọng của vợ con thôi thầy. Họ nguyện vọng sao, vợ con nó thương con lắm mà con sống cô đơn không ai lo gì, giờ nó đâu có an tâm, nó ra đi nên con cưới vợ cho nó an tâm, nó ra đi. Mô Phật. Trời ơi, nghe ông nói ông thương vợ, ông không mới có vợ, có gì thấy chưa. Hỏi vợ có di chúc gì lại có dặn dò gì không, là nó chết đâu có kịp di chúc đâu mà di chúc. Ổng suy nghĩ như vậy đó, ổng là vợ, ổng vợ nghĩ như vậy đó, vợ ổng thương ổng nên giờ không ai nấu cơm cho ổng ăn, không ai giặt đồ ổng, không nâng khăn xẻ túi ổng, giờ ổng phải cưới vợ cho vợ ổng á là vui mà ra đi được. Lý luận hay. À, bữa trước đập đầu hòm mới có một từng một à, đáng lẽ là phải mãn tan gì trăm ngày cũng đỡ, mới có một từng một ha. À, không có gì, thấy chưa, có gì thấy chưa, sáng chưa, tỉnh chưa, ơi ơi hỡi trần gian hãy tỉnh, tỉnh rồi về nhà giải bệnh mê si, lúc nằm lúc đứng lúc đi trong lòng niệm Phật thì việc gì cũng nên ta ý thức ở bên cửa tử. À, không có gì, hỡi cái thế trần nam nữ tu mi, à, không có gì, cư trần giấc mộng cuồng si, cõi đời cõi tạm ra đi sáu đường, trần gian là chốn gạt lường, trần gian là chốn đoạn trường, nghe không, trở về nơi bổn lai không, trở về tu vợ tu chồng, ngày đêm Di Đà nhất tự thiên kim, không lo mật niệm sao tìm không có ra. Nên thế gian là mang tính tương đối thầy, ân quán trả dây. À, quý vị mang tính rất là tương đối thôi, nên chi chúng ta gieo có chút hà, nhưng mà chúng ta sẽ bị cái quả báo dài lâu. Như vậy chúng ta dạy gì, gieo nghiệp ác mà quả báo dài lâu cho mình đau khổ dai khổ dài sao, phải không? Nên ta gieo thiện nghiệp, nó gieo nghiệp ác, tại vì nó gieo có chút xíu à mà lại khổ dài lâu. Quý vị ăn thịt có một con gà thôi, quý vị nó theo nó báo quán mình bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp, rồi mình trả quả báo nữa. Ăn thịt cái à, ví dụ như ăn thịt trâu, cái tự nhiên nó theo nó báo quán mình hoài. Nếu mà mình không có tu hành, mình đầu thai làm trâu nó bị cắt cổ lại, cắt cái đâu phải mình ăn gì hết con đó, ăn có 1 ký nửa ký thôi, có gì còn chia biết bao nhiêu người ăn mà nó theo mình nó báo đó, có thấy chưa. Nên vì con mà cha mẹ cam đành giết loài muôn thú nuôi sanh mạng này. Nên bữa trước đi về ở dưới Cà Mau thấy con gà mẹ, trời ơi, gà mẹ đâu gần 20 gà con mà mười mấy con vịt nữa. Rồi bắt ta ấp dữ vậy, ấp giống rồi vậy, bỏ trứng vịt giống á, con gà nó ấp trong cái ổ nè 20 mấy trứng, còn để vô đống trứng vịt nữa cho ấp làm nuôi 2 bầy đó ra. Ông gà ông vịt chạy theo, trời ơi, con gà mẹ nó ốm nhôm ốm nhách mà nó bươi ào văng lên con gì, gà con vậy là sớt văng lên con gì ca, còn nó sớt la cái điệu này từ sáng chịu biết có chuyện bụng không mà bươi, trời ơi bươi quá trời bươi luôn á, vậy bươi đầu tắt mặt tối, nuôi gần 20 gà con và mười mấy con vịt, 30 mấy con nó ăn một ngày bươi gì nổi. Nhà giàu còn lúa còn thóc rồi còn đỡ, trúng mùa rồi còn đỡ, còn nhà nghèo thả đại đó đi bươi. À, có gì ra bươi ổ mối ổ này ổ kia túc mọi kêu không khang tiếng khang cổ rồi. À, túc sợ ông chạy bậy bạ. À, có gì còn kêu ông gà thì ông chạy theo, ông vịt thì ông lụa xuống nước vậy á. Trời ơi, con gà mẹ mà nuôi 2 bầy đó nuôi xấu mình à. À, ông vịt chạy tuốt ở dưới nước, ông gà trên bờ, con gà mẹ cứ đi vòng đó túc mấy vịt lên. Trời ơi, còn á là đi mổ đi bươi kiếm có, mình ngồi mình mới suy nghĩ giống như cha mẹ mình vậy. Ôi, bươi cái một đôi 4-5 đứa con bươi đầu tắt mặt tối, bươi từ sáng tới chiều không có gì trong cổ, khô cổ dân á gì, rồi tới già đi luôn cứ bươi vậy không mà có tu hành gì đâu. Vậy thấy không, nên ai mà có thương cha mẹ quý vị, mình tự bươi đi để cho mẹ thời gian tu, lớn lên được rồi đủ lông đủ cánh là tự bươi đi đó quý vị, để cha mẹ tu. Chứ gì đâu cha mẹ lớn lên sanh ra cục để lại đi lên Bình Dương làm chảnh á. Hai nhỏ con gái sanh bốn đứa để cho bà mẹ anh nuôi, lên Bình Dương làm vậy mà cũng chẳng thấy gửi tiền gửi bạc vậy chứ, làm nhiêu lũm đâu chân còn miếng nào chân, ở như này nuôi bốn đứa con nó muốn chết luôn. Quý vị sao mấy bảy chục ha, mà còn hầu dí dầu cầu dáng đóng đinh cầu che lắc lẻo gặp gình có đi. 2 giờ sáng thức dậy phải ngồi thiền niệm Phật cũng đỡ, 2 giờ sáng thức dậy phải sữa ôi ôi. Rồi mắt cà nheo 70 tuổi mắt cà nheo cùm đá cùm nước không dám mổ nữa, cùm đá mổ được cùm nước mổ không được nữa, thức dậy ban đêm nó ghèn nó đóng cà nheo nheo quậy sữa. Trời ơi. Mình nhìn vô một cái thấy cảnh đạn trường chưa. Do đó mà ông ta thấy á, nếu mà tôi thương cha thương mẹ quý vị thì thôi mình cứ gán bươi đi quý vị, cho cha mẹ rảnh thời gian tu hành, mẹ già như trái chín cây gió lay mẹ rụng con đà mồ côi à nghe, mai mốt á lay qua lay lại coi chừng cắt cắt thùng thùng thời gian đầu tu thấy chưa. Do đó báo hiếu cha mẹ đó, hãy tạo điều kiện cho cha mẹ đi chùa đi đạo tràng tu tập. Quý vị cho người ta về hưu chứ quý vị, nhà nước 60 tuổi người ta về hưu mình cũng cho gắng lắm, 65 còn đằng này 70 tuổi còn mua nuôi 4 đứa cháu tối ngày nội mà tắm rửa thay đồ nó không chịu không nổi rồi, mà đọc có một cái đứa nào nó mập ú ồ vậy đó ẩm ẩm nói, nó chạy ra ngoài sân ra ôm mà kéo e kéo ạch đi vô nhìn thấy kéo đứa sao kéo 2-3 đứa kéo e kéo ạch đi vô thôi, cảnh đó có gì còn tu hành gì nổi tu hành. Giờ đó mình thấy nghiệp của chúng sanh đó, không có gì nghiệp trả hoài trả không xong, không biết việc hủi việc gì đời nào đời kiếp gì, bây giờ trả hoài trả không xong có gì thôi, bây giờ tuyên bố gọi là dứt nợ, không lo cho ai chứ không, giờ mình tâm không không dứt nợ ngồi lo tu vậy vô đạo tràng chánh kiến tu thế có gì, để ông tháng tu tập lần về nhà sớm kinh chiều kệ không có gì, hỡi sinh chúng sớm kinh chiều kệ quý vị, sớm dưới chiều quý vị ta mặc kệ nó đi, nước tham một dải đen xì 100 năm một kiếp lôi đi biệt trùng quý vị, trần gian là chúng não nùng mà trần gian là chúng hải hùng thương đau, 36 vạn trần lao tắt hơi lại lệ trào như mưa, ai khôn á thì sông thưa về được đò tây phương nước ngược tay chèo, giờ này giống thiện ráng gieo ngày sau qua khỏi hiểm nghèo gian cơ, biết đời là mộng là mơ lao lý, hãy mau nhanh chân về quyền bí thâm sâu, thâm thâm di diệu mấy màu trong lòng có Phật qua cầu tử sanh. Như vậy nó về nhà đầu á là ta dạy gì mà làm khổ cho mình nữa gì, nên những người làm khổ mình người dạy nhất, người á là dạy nhì là làm khổ cho mọi người xung quanh bị quả báo đau khổ, nên mình không có dạy gì làm khổ cho mình và làm khổ mọi người xung quanh. Đó gì đặt đầu ta gieo nhân trên cái tinh thần đó, trên tinh thần làm an vui cho mình và làm an vui cho mọi người xung quanh là trên tinh thần của trí tuệ, mà làm an vui cho mình làm an vui mọi người xung quanh là ai đó, coi như là con Phật đó, là chư Phật là chư Bồ Tát á mới có tâm đó, còn chúng sanh chỉ là làm lợi cho mình thôi, còn sống chết mặc bay tiền thầy bỏ túi, có nghĩa là lợi cho mình thôi, thậm chí con mình cũng vậy đó quý vị, có bao giờ nghĩ tới mình không? Nó sắm sắm xe xịn xe đồ dép này dép nọ, sắm cái nọ cái kia, chứ có bao giờ nó mua cho mẹ nó tương đương vậy không? Đó quý vị, mua cho nó một chiếc dép đốc tờ 1,5 triệu, mua cho má nó một đôi dép Lào Việt Nam 4,5 ngàn. Để ý chơn, thấy biết chơn, thôi tu đi, quý vị cũng đừng phiền kệ đi. Má nói nhà đâu có đi đâu đâu, nó đi đây đi đó, nó sắm cái quần jean 1,5 triệu, cho má nó cái quần giải giải 8 là 20 ngàn, hoặc là cái quần sida 10 ngàn, vậy thôi, vậy hiểu phải không? Nếu hiểu có gì giật mình tỉnh mộng lo tu đi, quay về thế gian đời là giả, 100 ngàn cảnh giả, sanh bệnh già thiếp ngã việt lý, thân người sống chẳng ra gì, bước chân cõi tạm khi đi lúc về, ai có rõ trần mê bể ái, hãy nhanh chân lèo lái thiền từ, tâm thần giữ dạ vô tư, vì tâm mà lẳng lặng cũng như bạc vàng, cõi ta bà hai hàng mi lệ, ta tu rồi thì kệ nó đi, có gì trở về nơi chốn quyền di, trì tâm niệm Phật tức thì được nên. Tức làm niệm, xả bỏ, buông, nó ra. Như vậy thì người ta gieo nhân á, gieo nhân của thân, của khẩu, của ý. là ba cái đó là con người kiếp sống gieo nhân. Nên mỗi khi chúng ta nghĩ tới cái gì bậy ta sám hối liền. Tại vì gieo nhân có một chốc mà hậu quả cả đời. Chúng ta nuôi cái tư tưởng đó, nó càng ngày càng lớn lên, thực thi điều đó. Ai hận thù ai thì ta nuôi tư tưởng hận thù. Bắt đầu ta tìm cách ta lấy quân tử trả thù 10 năm chưa muộn nha. Ta tìm cách ta nuôi cái tư tưởng đó lên. Mà mình biết á, mình trả thù, mình giết người ta rồi sao? Mình giết người ta rồi sao? Người ta giết lại mình. Có cô á, Phật tử Quảng Ninh, hai người sống thử. Sống thử là sao quý vị biết không? Không cưới gì hết. Sống nhau 10 năm mày, đi làm, tự nhiên ông này cũng không thương nữa, ông đi cưới vợ. Cưới vợ khác đó quý vị. Cô này, cô la bây giờ con hận thù quá trời, bây giờ con lỡ quy Tam Bảo, không quy Tam Bảo hổm gậy con giết nó. Ông là con lỡ quy Tam Bảo thầy không sát sanh chứ hổm gậy không quy Tam Bảo hổm gậy con giết nó, tức là ông chồng hờ khổ á. Hai người sống nhau 10 năm mà giờ mướn nhà trọ sống đi làm. Gọi là sống thử đó, bây giờ người ta sống thử gì nhiều lắm, thử được cưới không được thôi à. Không có gì, gọi là sống thử. Quý vị thấy nhiều lắm. Ở dưới quê nè, Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng lên Sài Gòn nè, hai người mướn nhà sống thử vậy, người đi làm, người đi học gì nên vậy đó, mình đâu hay đâu. Quý vị nhầm khi hay cái té ngửa ra. Cho nên là nó sống thử vậy đó, nhiều lắm, không phải nói hết nha. Một đại bộ phận nó sống thử kiểu đó đó. Rồi cuối cùng á là ông này ổng thử rồi thấy cái này nó không vừa. Bỏ. Đi kiếm cái khác nó vừa hơn. Như vậy để kiếm khác rồi cổ la bây giờ thiệt thầy con lỡ quy Tam Bảo quy và bảo hổng động giết nó. Bây giờ á là thầy nói đi, con tin tưởng thầy, thầy nói giết nó thì con giết nó, thầy nói tha nó con tha nó. Là sao kỵ ta tự nhiên đưa thầy vô cuộc tự nhiên đưa vô à. Là con nghe đĩa thầy dữ lắm, nghe giờ con hiểu đạo rồi. Bây giờ thầy nói một câu đi, thầy nói giết nó con giết nó liền, thầy nói tha nó con tha nó. Là mô Phật. Thiện tai. Trời ơi, hỏi giờ giết làm gì. Cái thầy nói là thôi tha ta được thì tha đi. Chư Phật và chư Bồ Tát á, có gì muôn việc ác khởi đầu sân nộ là nguyên nhân thống khổ ly tan mà. Do đó tha ai được thì tha đi. Quý vị chư hiền thánh ngày xưa người ta cũng tha được hết cho mọi người. Là thôi vậy con nghe theo thầy con tha. Vậy thì qua tuần sau quý vị điện lại. Là thầy không được, con suy nghĩ con phải giết nó. Chứ con không giết nó con sống không có nổi. Bây giờ con không ăn con không ngủ con nghĩ tới nó, con tức trào máu con muốn giết nó. Cái gì vậy đó? Là muốn giết nó. Bây giờ ha, là bây giờ ha, cô giết đi, bây giờ giết ổng ha. Rồi bà con dòng họ ta có tha cho mình không? Và bản thân cái hương linh của ổng nó chết, ổng có tha cho mình hay không? Còn pháp luật có tha cho mình tội giết người hay không? Mình cứ nghĩ kỹ chút xíu đi. Vậy mình giết người ta là chỉ trong vòng vài phút thôi. Quý vị, nhưng mà là đeo theo mình vì pháp luật có thể cho mình ở tù cả đời. Nếu mà ác quá người ta còn bắn mình chết nữa. Bất đức nhiều quá mất mạng. Đức là gì? Mất đức có nghĩa làm ta đau khổ lớn quá thì mình mất mạng luôn. Còn nhỏ nhỏ thì mình đau khổ ngược lại để mình trả. Còn chưa nói qua kiếp sau nhiều đời nhiều kiếp theo mình hận thụ báo quán nè. Còn dòng họ bà con người ta cũng thù luôn dòng họ bà con của mình luôn. Quý vị tin không? Đó, quý vị ta hận thù tới cỡ đó đó, rồi nó dai dẳng kiếp này kiếp khác vậy đó, được cái gì? Quý vị cũng chẳng qua bây giờ ai bị biểu mình chịu sống thử gì, là ông hứa chứ còn hứa con á là sống đi thời gian ổng cưới. Ổng hứa chứ con vậy nè, ổng thề với con luôn á. Nên ta thề, ta mắc lời thề chứ gì đâu. Quý vị, rồi tin Phật tin chúng sanh nữa. Tin Phật không tin chúng sanh không à. Quý vị chúng sanh Đức Phật dạy tâm vô thường là mai nghĩ khác bên nay nghĩ khác, gọi là tâm vô thường đó. Tâm của người ta vô thường, tâm mình cũng vô thường chứ. Bữa nay mình muốn tu ngày mai không muốn tu, bữa nay muốn giúp người ta ngày mai không muốn giúp người ta, bữa nay mình thương ngày mai mình không còn miếng thương nào. Quý vị tức là tâm nó vô thường vậy đó, nay mình nghĩ vậy đó chứ ngày mai á là mình nghĩ khác rồi. Khác nhầm khi khác hoàn toàn luôn. Do đó quý vị mình hãy cảnh giác với cái tâm vọng của chính mình. Cảnh giác tâm vọng chính mình nghĩa là nó muốn khởi lên tâm gì nó khởi. Nên nhà Phật á, mình tu tập cảnh giác tâm vọng mà vọng của chính mình, ta gọi là ý thức tỉnh giác á. Tu tâm đắc cái tâm, nếu tâm mình giác ngộ thì ở đâu nó cũng là an vui hết, đâu cần giảng sanh Tây Phương Cực Lạc đâu. Vậy thấy chưa? Nhưng tại sao cần giảng sanh Tây Phương Cực Lạc? Là tại vì chúng ta tu không có giác nổi, nên ta đới nghiệp giảng sanh về đó gần chư Phật chư Bồ Tát tu. Còn nếu tu trong kiếp này giác luôn, cần gì phải giảng sanh? Giác ngộ ở đâu mà nó đau khổ? Giác ngộ là ở đâu cũng an lạc chứ á, đâu cần phải giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. À, cái gì? Do đó mà chúng ta tu một kiếp không có nổi là tại vì mình phước mỏng nghiệp dày, tu á, là tu á, lề mề, tu á, thả trôi, à, tu lình bình, chứ đâu phải là mình tu gắt củ kiệu hay là mình tu á, là quyết chí gì đâu, à, tinh tấn gì đâu, tu hạnh đầu đà gì đâu, mà mình tu á, là gọi là lề mề lè mè, tu còn làm biếng, tu còn tham tiền, à, tu còn ghen tương đồ tùm lum lá chân, làm sao mà đắc quả thánh trong kiếp này được. Lúc đó chúng ta hãy cầu vãng sanh cảnh giới Đức Phật A Di Đà, chỉ cần niệm Phật nhất tâm thôi, tạm thời lắng động tâm tư chút xíu đới nghiệp vãng sanh. Sau khi xả báo thân, Đức Phật A Đà sẽ phóng quang tiếp dẫn cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, về đó động ta tu tiếp đó. Không có gì, gần Phật và gần Bồ Tát tu dễ hơn, còn đây gần chúng sanh phiền não nhiều, gần Phật và gần Bồ Tát toàn là an vui không à. Nên chúng ta đi gặp ai, tiếp xúc với ai mà mình cảm thấy an lạc an vui, biết đó là chư Phật và chư Bồ Tát, à, ít gì cũng chư Bồ Tát hiển hiện rồi đó. Còn mình đi tới đâu mà gặp á, là toàn là phiền não không, mình biết gặp chúng sanh dữ lắm rồi đó. À, do đó ở trong cuộc sống này mình gieo cái gì đó thì gieo chỉ chút chốc lát thôi, nhưng mình lãnh hậu quả dài lâu. Do đó chúng ta hãy gieo nhân lành thiện, gieo nhân thiền định, gieo nhân á, làm Phật, đừng có gieo nhân làm chúng sanh mình trả quả nhiều đời nhiều kiếp. Gieo nhân làm Phật mình ăn vui nhiều đời nhiều kiếp, nhưng nếu giác ngộ thì vĩnh viễn không còn đau khổ nữa. Còn chưa giác ngộ mà gieo nhân làm Phật, tức là bây giờ đó, mình tu tập đó, mình niệm Phật, mình ăn chay, mình trì chú, mình tụng kinh, mình cúng dường, mình phóng sanh, làm vô lượng những phước lành, không còn thời gian để người ta gieo nhiều cái nhân xấu ác đâu, mà gieo nhân lành thiện. Tập thời gian tu chừng nào tốt chừng đó, niệm Phật nhiều chừng nào tốt chừng đó, làm lành làm thiện nhiều chừng nào tốt chừng đó, nhân đó nhân ăn vui đó. Ờ, có gì thì còn người ta ai làm khổ làm đau gì mình thôi, mình tha bỏ hết cho người ta đi. Tại sao? Cũng là này mình gieo từ nhiều đời nhiều kiếp trước, hôm nay mới gặp có duyên lành gặp quả báo nè. Cứ nghĩ vậy cho nhẹ nhàng thanh thản, chứ đi theo người ta hại người ta hoài, chứ trả thù chuốc oán, làm mình cũng đau khổ, làm mọi người xung quanh cũng đau khổ, đó là người ngu đó. Còn mình làm cho mình được an lạc, mọi người xung quanh an lạc, mình được an lạc là mình có tu, có xả bỏ, không cố chấp, sẵn sàng thứ tha, khoan dung độ lượng, mình được an lạc. Rồi mình giúp đỡ mọi người, cho người biết khác biết tu, giúp đỡ mọi người khi già cả ốm đau bệnh tật, có gì làm cho mọi người an lạc, thì người đó có trí tuệ, mà trí tuệ gần với Phật. Người nào có trí tuệ gần với Phật à? À, mà người có trí tuệ luôn luôn nào cũng làm lành thiện, luôn luôn lúc nào cũng lọc chính tâm mình, à, không để cho tâm tà ác của mình đó, nó dậy lên, nó khởi lên, à, bắt đầu ta tu, ta chọn pháp môn tu tập. Bây giờ ta chọn pháp môn niệm Phật, sáng chiều niệm Đức Phật A Di Đà, nguyện Đức Phật A Đà, con niệm danh hiệu, ngày sống được thân an tâm lạc, chết được giảng Tây Phương mười phương chư Phật chư Đại Bồ Tát cảm ứng chứng minh thì từ gia hộ gì được nói gì. Sớm chiều chúng ta lo niệm Phật để tan đi phiền não mình, sớm chiều lo luyện đạo, sớm chiều lo làm lành làm phước để hỗ trợ cho cái pháp môn niệm Phật mình và giúp đỡ mọi người được bình an. Do đó đừng có lấy cái thời gian mà làm đau khổ cho mình, đau khổ người khác nữa. Đừng lấy thời gian đi cử lộn, lấy thời gian đi nhiều chuyện, lấy thời gian đi xem phim đồ cái gì, xem chơi chơi cho vui một chút tắt niệm Phật ấy. Cái gì chứ không phải mình không có giải trí, nhưng mà xem tin tức trên cho vui không ai cấm. Nhưng mà gọi là cho vui nó khác với mình ghiền. Nên làm gì làm cho vui thôi, chứ không phải làm cho nó ghiền. Như chơi điện tử mà chơi vui một chút nghỉ. Không có gì, đừng bao giờ ghiền vô đó thâu đêm suốt sáng. Còn làm cái gì mà thấy ghiền mình ngăn liền. Cái đó gọi là ô nhiễm đó quý vị. Nên đừng có ghiền cái gì cả, thấy gì ghiền mình ngăn nó liền. Mình mới biết cái người khác không biết mình ghiền gì đâu, tự thân tự tâm mình biết mình ghiền gì. Ghiền gì là ô nhiễm đó, ô nhiễm cái đó rồi là không còn nhớ tới Phật niệm đâu, không còn nhớ tới tu đâu. Có gì mình ghiền cái gì là mình lúng vô đó, không bao giờ ra được cái đó. Nên ở thế gian này chúng ta thấy mình móm ghiền cái gì mình cắt liền, mình đã ghiền cái gì sám hối mình bỏ qua, mình vượt qua nó. Còn mình chưa ghiền cái gì, móm ghiền cái gì á, thì chúng ta là tránh né nó liền, gọi là tránh duyên nó liền, thì người đó sẽ giữ được cái tâm á là trong sạch. Mình ghiền mình biết chứ không ai biết đâu, mình nhiễm mình biết chứ không ai biết đâu. Có gì nên cái người ta biết mình nhiều nhất, đừng đi coi bói coi thầy gì mất công. Thầy bói cũng không có biết mình hết bằng mình đâu. Mình biết mình nhiều nhất mình không dám nói nữa. Ông thầy ông khen câu cái mình thấy mình là người tốt, ảo tưởng không? Mình xấu mình biết, tốt mình biết, đợi ông khen mình mới tốt sao? Dần dần do đó mình biết mình, mà tại vì mình xấu nhiều quá mình hy vọng người ta nói mình từ tốt cho mình thành tốt. Không có đâu, cái gì mình cải cách cải sửa tu tập chuyển hóa thì nó mới thành tốt, còn không có thì nó cũng không có tốt đâu. A Di Đà Phật. Thôi chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý vào buổi sáng hôm nay. Xin chúc quý vị có một ngày tu an lạc, dạng sự kiếp tường như ý, luôn sống an lành trong ánh từ quang của mười phương chư Phật.